cực phẩm cuồng thiếu, chương 948, tình thế khó xử, góc truyện audio.com. Thiên Nguyên phái ở vào huyền giới Nam vực cùng huyền thú rừng rậm khoảng cách không xa, tuy rằng không phải viễn cổ truyền thừa siêu cấp thế lực nhưng cũng tính được là bá chủ một phương, trong tông môn cũng có tu vi mạnh mẽ trưởng lão mấy người. Khi biết địa cầu sự tình sau khi Thiên Nguyên phái trưởng môn liền phái trong tông môn thực lực mạnh mẽ Mã Tất trước trưởng lão làm mang đội, xuất lĩnh trong tông môn một ít tuổi trẻ tinh anh tiến vào huyền thú rừng rậm. Là một người không lớn không nhỏ tông môn, Thiên Nguyên phái tự nhiên cũng có mạnh mẽ phi hành pháp khí, đó là một chiếc đồng thau cổ chiến xa, không cần thời điểm cũng là to bằng bàn tay, một khi thôi thúc gánh chịu mấy chục mọi người không vấn đề chút nào. Đoàn người cưỡi cổ chiến xa đi tới huyền thú rừng rậm ngoại vi, nhảy xuống chiến xa, đi bộ hướng về huyền thú rừng rậm bên trong. Ương đi tới huyền thú rừng rậm thực sự quá to lớn, mà trong đó có chút huyền thú, liền ngay cả đế tộc cường giả đều không xa trêu chọc, bọn họ đương nhiên sẽ không đi xúc cái này rủi ro. Ở cổ vân dẫn dắt đi, mọi người vượt mọi chông gai, gặp phải thực lực bình thường huyền thú liền trực tiếp đánh giết, trừ phi là gặp phải thực lực mạnh mẽ huyền thú mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí một đi vòng đi tới. Ở huyền thú rừng rậm ngoại vi trên căn bản không có cái gì thế lực quá mạnh mẽ huyền thú tồn tại, huyền thú đều là có lãnh địa ý thức, càng đi vùng đất trung tâm, huyền thú thực lực càng mạnh, ngoại vi đều là một ít nhỏ yếu huyền thú, không đủ để uy hiếp đến bọn họ. Thực sự là không thể chờ, đợi được nữa à, đúng đấy, thật muốn lập tức tiến vào cái kia nhỏ yếu thế giới. Ha ha, lấy thực lực của chúng ta, ở thế giới kia nhưng là sự tồn tại vô địch. Thiên Nguyên phái những người trẻ tuổi các tinh anh đặc biệt hưng phấn, bởi vì mục đích của chuyến này bọn họ đã biết được là muốn đi tới một thế giới khác đem thống trị, sau khi địa cầu sắp trở thành Thiên Nguyên phái một cái trọng yếu lực lượng dự bị nhà kho cùng đại hậu phương, điểm này liền những kia mạnh mẽ đế tộc đều không từng có. Nếu như cổ sư huynh nói chính là thật sự, địa cầu đối với chúng ta mà nói còn không là bắt vào tay. Ngược lại thế giới kia cũng không có tu sĩ mạnh mẽ, chẳng khác gì là bạch đưa cho chúng ta. Không sai, cư cổ sư huynh nói, thế giới kia người thiên tư cùng ngộ tính cũng không tệ. Chỉ là bởi hoàn cảnh lớn, quá mức ác liệt, nguyên khí đất trời mỏng manh cho nên mới dẫn đến sự tiến bộ tu vi chậm chậm, chờ chúng ta đã khống chế thế giới kia sau khi đem một ít có năng khiếu chọn lựa đi vào, lo gì ta Thiên Nguyên phái không cường thịnh a, dọc theo đường đi, những kia tuổi trẻ các tinh anh vô cùng hưng phấn, vừa chạy đi vừa nghị luận, chờ bắt lại địa cầu sau khi Thiên Nguyên phái chắc chắn nghênh tới một người chưa từng có phồn vinh thời đại, thậm chí có hy vọng trở thành huyền giới thế lực lớn. Đến vào lúc ấy, chính mình những người này ở huyền giới còn không là nằm ngang cánh tay bước đi. Còn có ai dám trêu chọc, lần này cổ vân sư huynh lập xuống bất thế kỳ công, tất sắp trở thành đệ tử nòng cốt, mặc dù là chưa tới đảm nhiệm trưởng lão cũng không phải là không thể được. Không sai, chúc mừng cổ vân sư huynh, sau đó phát. Đạt có thể đừng quên chúng ta những này cùng huynh đệ a, có người nửa đùa nửa thật bán nịnh hót nói với Cổ Vân. Cổ Vân tuy rằng ở bề ngoài chỉ là cười nhạt nhưng trên thực tế trong lòng đã hồi hộp, hắn nguyên bản mặc dù là trưởng môn đại đệ tử thế nhưng bởi vì thực lực không đủ. Cũng không phải là đệ tử nòng cốt Thiên Nguyên phái, còn có các trưởng lão đệ tử cùng thái thượng trưởng lão đệ tử cuối cùng. Những người này bất luận thiên tư vẫn là thực lực đều mạnh hơn hắn, điểm này vẫn là trong lòng hắn ẩn ưu, sở dĩ liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi thâu liệt diễm hùng ưng sâu sắc liên cũng là muốn phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình, từ mà tiến vào đệ tử nòng cốt vòng tròn. Ở huyền giới, bất luận tông môn gì đều là giống nhau, mỗi cái tông môn đều chia làm đệ tử nổi môn cùng đệ tử ngoại môn, cương khí cảnh đại viên mãn, chân khí cảnh đỉnh cao. Bên dưới đều chỉ có thể ở ngoại môn ở lại, không có tiến vào nội môn tư cách. Một khi đạt đến cương khí cảnh đại viên mãn, chân khí cảnh đỉnh cao, cảnh giới thì sẽ bị môn phái chú ý, đem hấp thu đến trong đệ tử nội môn đi. Đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn, bất luận tài nguyên tu luyện vẫn là tu luyện hoàn cảnh, bao quát công pháp võ thuật chờ chút đều có khác biệt rất lớn. Vì lẽ đó, đệ tử ngoại môn vót đến nhọn cả đầu cũng muốn vào trở thành đệ tử nội môn. Một khi trở thành đệ tử nội môn, không riêng là đãi ngộ càng tốt hơn, cũng là thân phận một loại tượng trưng. Mà đệ tử nội môn cũng chia làm ba loại, loại thứ nhất là phổ thông đệ tử nội môn, thực lực ở cương khí cảnh đại viên mãn. Chân khí cảnh đỉnh cao, có hy vọng đột phá đến chân nguyên cảnh đệ tử. Loại thứ hai chính là lần này tùy tùng Mã trưởng lão đồng thời đến, được gọi là đệ tử tinh anh. Toàn bộ đột phá chân nguyên cảnh, chân chính bước vào tu luyện ngưỡng cửa. Loại thứ ba cũng chính là những tinh anh này đệ tử trong miệng nói tới đệ tử nòng cốt, tiến vào đệ tử nòng cốt đều là một cái tông môn tương lai trụ cột vững vàng, là chân chính tu luyện thiên tài, thực lực chỉ ít ở chân nguyên cảnh hậu kỳ, thậm chí là chân nguyên cảnh đỉnh cao. đẳng cấp nghiêm ngặt để những đệ tử này liều mạng tu luyện, không thể nghi ngờ không muốn vào nhập đệ tử nòng cốt vòng tròn, thế nhưng là rất ít người có thể chân chính dựa vào thực lực tiến vào cái này vòng tròn, dù sao phía trên thế giới này thiên tài vẫn là số rất ít, phần lớn người tư chất đều rất bình. Thường, ngay khi Mã trưởng lão mang theo mọi người vượt mọi chông gai, ở Cổ Vân dẫn dắt đi hướng về huyền thú rừng rậm phúc địa đi tới thời điểm, ở một phương khác, một tên những môn phái khác ông lão chính mang theo mấy tên đệ tử ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm đánh giết huyền thú. Người lão giả này trên người mặc trường sam màu xanh, hai mắt như điện, thực lực càng là sâu không lường được, bất quá hắn dễ dàng sẽ không xuất thủ, chỉ là ở một bên quan sát. Rất rõ ràng, người lão giả này cùng Mã trưởng lão như thế, chỉ là mang đội người, ngày hôm nay mang theo mấy tên đệ tử đi tới huyền thú rừng rậm, vừa đến là săn giết huyền thú thu được thú hạch tiện thể xem có thể hay không ni quá tìm vận may hái được một ít linh dược. Mục đích chủ yếu vẫn là tôi luyện những đệ tử trẻ tuổi này môn thực lực và tâm. Tính, để bọn họ ở sống và chết trong lúc đó nhanh chóng trưởng thành. Không trải qua quá máu và lửa, sống và chết thử thách mãi mãi cũng là nhà ấm bên trong đóa hoa, ở cạnh tranh tàn khốc giới tu luyện là không cách nào sinh tồn. Bọn họ vị trí là huyền thú rừng rậm ngoại vi cùng bên trong. Ương trung gian khu vực khoảng cách băng tuyết linh viên lãnh địa không xa, giờ khắc này đang cùng một con nhanh nhẹn lấm tấm báo tiến hành chém giết. Con này lấm tấm báo cũng là phụ cận một con bá chủ cấp huyền thú thực lực khủng bố thêm vào tốc độ thật nhanh tuy rằng sợi mì đối với bọn họ vây công nhưng cũng vẫn cứ có thể chống đỡ lấy bất bại. Thậm chí, nếu như không phải có ông lão ở một bên mắt nhìn chằm chằm, e sợ này mấy người trẻ tuổi đã sớm thương ở nó lợi chảo răng nanh bên dưới. Ở những người trẻ tuổi này bên trong, có một tên trên người mặc màu trắng quần dài tuổi thanh xuân thiếu nữ tuy rằng quần áo cũng không hoa lệ thế nhưng xuyên ở trên người nàng nhưng đặc biệt vừa vặn. Một con tóc dài đen nhánh rối tung ở sau gáy, đỉnh đầu vãn cái búi tóc chặn ngang một cái chất gỗ cây châm, có vẻ phiêu giật xuất trần, như trích lâm nhân gian tiên tử. Nàng pháp khí cũng khác với tất cả mọi người, là một thanh nhạt trường kiếm màu xanh, óng ánh long lanh tỏa ra ôn hòa ánh sáng, thế nhưng kiếm pháp nhưng khá là ác liệt, lấm tấm báo mấy lần phản công đều bị nàng dùng trường kiếm phong tỏa trở lại, chỉ là tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng nàng nhưng thủy chung chưa hạ sát thủ. Cùng nàng sóng vai chiến đấu chính là một tên mày kiếm mắt hổ, phong độ phiên phiên thanh niên, một thân trường bào màu tím nhìn qua hào hoa phú quý cực kỳ. Tên này thanh niên cầm, trong tay một cái màu đỏ thẫm trường thương, thương pháp ác liệt vô cùng, dài một trượng trường thương ở trong tay hắn như kim may giống như vậy, chăm sóc thiếu nữ, không cho thiếu nữ có bất kỳ nguy hiểm nào. Bất quá hắn ra tay có thể so với thiếu nữ tàn nhẫn hơn nhiều, mũi thương nơi bắn nhanh ra từng đạo ác liệt ánh sáng, chiêu nào chiêu nấy không rời lấm tấm báo chỗ yếu, hoàn toàn là một bộ không để ý tự thân đấu pháp. Người thanh niên này trong lòng rất rõ ràng, có ông lão ở con này lấm tấm báo tuyệt đối thương tổn bọn họ không được, vì lẽ đó hắn rất yên tâm, chỉ là một lòng chăm sóc bên người giống như tiên tử thiếu nữ, chỉ lo nàng có nguy hiểm gì. Liền ở tại bọn hắn cùng lấm tấm báo chiến khó hòa giải chu vi bị tàn phá không ra hình thù gì thời điểm, băng tuyết linh viên mang theo cửu thiên huyền quan. Cũng tới đến phụ cận, làm huyền thú, băng tuyết linh viên đối với nguyên khí gợn sóng dị thường mẫn cảm, chỉ từ nguyên khí gợn sóng liền biết phụ cận tất nhiên có nhân loại tu sĩ chính đang săn giết đồng loại của chính mình, liền muốn qua xem một chút. Nhưng vào lúc này, huyền lão mạnh mẽ lực lượng tinh thần lập tức cảm ứng được thiếu nữ mọi người tồn tại, thậm chí có thể cảm ứng được thực lực của bọn họ ở cảnh giới gì trên. Đối với người khác, huyền lão đúng là không có quá to lớn lo lắng, nhưng đối với mới có một cái thực lực mạnh mẽ ông lão, lấy Diệp Phàm chạm huống trước mắt đến xem, đừng nói là người lão giả kia coi như là cái kia mấy cái chính đang vây giết lấm tấm báo người trẻ tuổi hắn cũng vạn vạn không phải là đối thủ. Thời gian càng ngày càng khẩn bách, băng tuyết linh viên tốc độ rất nhanh, không bao lâu sau liền tiếp cận chiến trường phụ cận, mà lúc này, đầu kia lấm tấm báo vận mệnh cũng đã trở thành chắc chắn. Ở vài tên tu sĩ trẻ tuổi vây công bên dưới, nó đã nhiều chỗ bị thương, coi như lúc này bọn họ đình chỉ công kích, lấm tấm báo cũng sống không được bao lâu. Tiểu tử, phía trước có tu sĩ, mau mau rời đi cửu thiên huyền quan, bằng không cửu thiên huyền quan liền bị phát hiện rồi. Huyền lão cấp tốc nhắc nhở Diệp Phàm, để Diệp Phàm rời đi cửu thiên huyền quan, bằng không một điểm để những tu sĩ này phát hiện cửu thiên huyền quan tất nhiên sẽ cho Diệp Phàm mang đến họa sát thân. Đế binh hiếm thấy huyền giới không người không biết không người không hiểu, huyền lão tin tưởng những người này tuyệt đối là biết hàng, tuyệt đối không thể để bọn họ nhìn thấy cửu thiên huyền quan tồn tại. Một khi, để bọn họ nhìn thấy, hoặc là biết được cửu thiên huyền quan tồn tại, chuyện giết người đoạt bảo đối với huyền giới tu sĩ tới nói từ không nhìn quen, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem Diệp Phàm đánh giết thành cha, sau đó đem cửu thiên huyền quan chiếm làm của riêng. Được, Diệp Phàm biết được một tình hình trước mắt sau khi chuẩn bị rời đi Cửu Thiên Huyền Quan, dù như thế nào, Cửu Thiên Huyền Quan cũng không thể bị người khác phát hiện, nơi này không phải là địa cầu, mà là huyền giới, đang không có bất kỳ lực ước thúc tình huống dưới, đế binh mê hoặc đủ để khiến bất luận người nào biến thành giặc cướp. Nhưng mà lúc này Cửu Thiên Huyền Quan còn ở băng tuyết linh viên trong tay, Diệp Phàm nếu là tùy tiện rời đi, rất có thể sẽ gặp đến nó cuồng bạo một đòn, lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, lại. Ai một thoáng, rất có thể trực tiếp mất mạng. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm làm khó dễ rồi. Không đi ra ngoài, có thể bị người phát hiện Cửu Thiên Huyền Quan tồn tại, do đó giết người đoạt bảo. Đi ra ngoài, lại có thể sẽ bị băng tuyết linh viên công kích mà hắn hiện tại thân thể vẫn không có phục hồi như cũ, e sợ không ngăn được không xong rồi cuồng bạo một đòn. Thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, Diệp Phàm rơi vào tình cảnh lưỡng nan, PS canh thứ 3 chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.